Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 526, có đi hay không cùng các ngươi có quan hệ gì? Để các ngươi lão đại ra, chúng ta muốn gặp các ngươi lão đại. Nhìn thấy người trong phủ nhanh không chống nổi, phía ngoài các hán tử càng thêm kích động. Bọn hắn hiện tại trong lòng là cực kỳ mâu thuẫn, lại lo lắng lại chờ mong. Chi cho nên làm như thế, chính là muốn nhìn một chút Văn Hạo đến cùng còn ở đó hay không tội ác chi thành. Nếu như tại lòng của bọn hắn còn hơi sẽ an một chút. Nếu như không tại, vậy liền nói rõ tội ác chi thành ngay cả hy vọng cuối cùng cũng không có. Lại cho các ngươi nói một lần, lão đại nhà ta có việc ra ngoài, tiếp qua mấy ngày liền sẽ trở về. Nếu là các ngươi còn không rời đi, đừng trách chúng ta không khách khí. Nhìn thấy cục diện đã mất đi khống chế, Triệu Uy ba bước làm hai bước, từ chỗ cửa lớn chen đến bên ngoài. Nếu không phải bọn hắn cũng là phàm nhân, không có tu vi, đã sớm động thủ. Giờ phút này, bọn hắn người quá ít, người bên ngoài quá nhiều, động thủ liền nhất định ăn thiệt thòi. Mấy ngày liền sẽ trở về, lừa gạt ở đây, đoán chừng đã sớm chạy trốn. Một cái dẫn đầu hán tử nghe được nơi này, đúng là kém chút không có khí quá khứ. Triệu Uy không thể nghi ngờ nghiệm chứng Văn Hạo thật không trong phủ. Lừa đảo, đại lừa gạt, cái gì tạm thời có chút việc. Đúng đấy, chạy trốn liền chạy, còn nói như vậy đường hoàng, có ý tứ sao? Dẫn đầu hán tử nói xong, bên cạnh hắn hán tử cũng đi theo kêu gào, tựa như Văn Hạo không trong phủ là lừa bọn hắn như vậy. Mẹ nó, Triệu Uy nổi giận, nếu như hắn trẻ lại một chút, hoặc là có tu vi, đã sớm thẳng hướng cái này gây chuyện hán tử, nhà mình lão đại có hay không tại cùng bọn hắn có cái dám quan hệ. Coi như lão đại chạy đó cũng là chuyện của nhà mình. Bọn hắn một đám thuộc hạ đều không có gấp, những người này gấp cái quả trứng. Triệu Uy, về tới trước đi, nói không chừng qua hai ngày phu quân liền trở lại, bọn hắn cũng liền tự nhiên tán đi. Xa xa Vũ Lạc Thiền thực sự là nhìn không được, đối Triệu Uy hô một câu, chỗ cửa lớn xào xào nháo nháo, thực sự là làm người tâm phiền. Vũ muội muội, những việc này chúng ta còn không cần tham dự tốt, để Triệu Uy quản sự đi xử lý. Nhìn xem Vũ Lạc Thiền, Mộc Huyền Quân nhỏ giọng khuyên một câu. Từ khi Văn Hạo hứa hẹn muốn lấy các nàng về sau, Vũ Lạc Thiền tâm tình tốt rất nhiều, nhưng là sự tình cũng nhiều không ít, nhất là Văn Hạo không có ở đây cái này mấy ngày. Nàng cực kỳ giống một cái chủ mẫu, có một số việc, các nàng mặc dù là Văn Hạo miệng hứa hẹn phu nhân, nhưng thật không tốt tham dự. Mộc tỷ tỷ, đã phu quân không tại, chúng ta liền muốn giúp hắn xử lý tốt những việc này. Miễn cho những này bọn hạ nhân cảm thấy chúng ta chuyện gì mặc kệ, nhưng mà Vũ Lạc Thiền tựa hồ cũng không có nghe được Mộc Huyền Quân ý tứ. Triệu Uy, ngươi nhanh đi, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhỏ giọng đối Mộc Huyền Quân nói một câu, nàng lại đối Triệu Uy nói. Vâng, phu nhân, nghe vậy, Triệu Uy nhẹ gật đầu, quay người thối lui ra khỏi đám người. Thật tình không biết, Vũ Lạc Thiền cái này một cuống họng lập tức gọi ra một cái đại phiền toái. Phu nhân, ngày đó từ chỗ cửa thành mang đi hai cái tuyệt sắc nữ tử còn tại. Có người nghe được thanh âm về sau, vậy mà bò lên trên đầu tường. Tuyệt sắc nữ tử chính là Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương hai cái nữ nhi. Chính là các nàng, nãi nãi, dù sao hiện tại người đều chạy xong, xông đi vào đem các nàng hai cái thoải mái một chút cũng đáng. Dù sao đều là một tia. Dẫn đầu hán tử trong mắt lóe lên một tia dâm tà. Các huynh đệ, hiện tại tất cả có tu vi người đều chạy xong, dù sao cũng là một lần chết, không bằng trước sướng rồi lại nói. Không có qua một lát, Hán tử đứng ở tường cao bên trên, bắt đầu vung vẩy cánh tay. Người đại gia, chỉ bằng các người cũng có thể nhớ thương phu nhân nhà ta. Bên trong Triệu Uy nhìn không được, trực tiếp quơ lấy cây gậy ném tới. Bành, cây gậy thẳng bên trong hán tử đầu. Hắn ứng thanh ngã xuống, đánh người. Bên trong những người này không có lão đại còn dám đại nhân. Các huynh đệ chờ cái gì đâu? Một côn này tử triệt để thành dây dẫn nổ. Một trận hỗn chiến như vậy bộc phát. Ngoại vi rất nhiều người tuôn hướng đại môn. Có chút thì là ý đồ leo tường tiến vào trong phủ. Lão đại đều không có ở đây còn như thế phách lối. Che chở kia hai cái nương môn làm gì? Có người triệt để điên cuồng. Đúng rồi, trừ các nàng, cái khác lão đại không phải cũng có nữ nhân sao? Hắc hắc, nói, một sóng lớn người tuôn hướng cái khác địa phương. Trong lúc nhất thời, tội ác chi thành trở nên trước nay chưa từng có hỗn loạn. Cái khác tiên thành ngược lại là vô cùng yên lặng, như lâm đại địch, nhất là trung ương tiên đô. Đại lớn nhỏ tiểu nhân phủ đệ đều là đóng cửa từ chối tiếp khách. Bọn hắn thần sắc khẩn trương, mỗi ngày đều có thật nhiều nhân vọng lấy bầu trời, tùy để đang nhìn có phải là có long tộc giáng lâm. Trước kia vô cùng đường phố phồn hoa bên trên càng là lộ ra lãnh lãnh thanh thanh. Chỉ có mấy cái lá gan rất lớn, lại không có gì hậu trường tiên nhân trốn ở chân tường chỗ. Làm trò chuyện, ai, nghe nói tứ đại tiên vương đi 29 trọng thiên mang tiên nhân đi. Cũng không biết trở về không có. Chỉ mong bọn hắn về sớm một chút đi. Cho hai cái hộ thành thần thú hiến tế về sau. Mới có thể giữ được tiên đô. Ngươi nói đều đến mức này. Vì sao thanh thiên đại đế còn không xuất quan? Nếu là hắn xuất quan. Xuyệt, thanh thiên đại đế sự tình nhưng không thể tùy tiện nghị luận. Vì cái gì? Nghe nói hắn vì lần bế quan này chuẩn bị cực kỳ lâu. Nếu như thành, tu vi sẽ có rất lớn tăng lên, vô cùng có khả năng từ thánh nhân sơ kỳ bước vào thánh nhân trung kỳ. Lợi hại như vậy, thánh nhân trung kỳ, ông trời ơi, một chút tiên nhân kinh hãi che miệng lại, phóng nhãn toàn bộ chu thiên, chỉ có thanh thiên đại đế một người bước vào thánh nhân cảnh. Hiện tại những người khác chưa thành thánh đâu, hắn lại tiến thêm một bước. Bước vào kế tiếp tiểu cảnh giới, cái này khiến cái khác đại lão sông thế nào? Lần trước từ tiên cung bên trong truyền đến tin tức, nói là thanh thiên đại đế bế quan về sau, thức hải tiểu thế giới bên trong liền có thể để sinh linh sinh tồn. Ông trời của ta, đây chẳng phải là nói, chỉ cần có người tiến đến hắn tiểu thế giới bên trong, liền có thể triệt để tránh né long tộc. Ai? Cho nên nói thanh thiên đại đế mới không nguyện ý xuất quan. Liền xem như phát sinh thiên đại sự tình, cũng phải đợi 3 năm. Ngoài miệng không dám nói tin tức liên quan tới thanh thiên đại đế. Kết quả nói chuyện lên, các tiên nhân một cái so một cái hưng phấn. Tất cả tiên nhân nghe, từ giờ trở đi, trung ương tiên đô thực hành gác cổng. Tất cả tiên nhân không được ra vào. Ngay tại chân tường chỗ tiên nhân càng nói càng kích động thời điểm. Trên tường thành một cái tiên tướng bắt đầu khu trục lên tiên nhân. Thành cấm, rốt cục muốn thành cấm. Chẳng lẽ tứ đại tiên vương bọn hắn đã mang theo tiên nhân về đến tiên thành? Có người kinh ngạc, hẳn là không trở về đi. 100 vạn tiên nhân cũng không phải số lượng nhỏ. Nghe nói muốn cho kia hai con thần thú hiến tế. Nhất định phải là sống tiên nhân mới được. Lại đỉnh cấp pháp bảo cũng giả không được sống tiên nhân. Cho nên có thể kết luận, thật tình không biết. Ngay tại những này tiên nhân nhỏ giọng đàm luận thời điểm 29 trọng thiên đã biến thành mặt khác một phen cảnh tượng. Lăng tiêu bảo điện bên trong, tiên đế tử khuyết nhìn xem mặt mũi tràn đầy bình tĩnh tứ đại tiên vương đã im lặng đến cực hạn. 100 vạn tiên nhân, mấy vị đại nhân, trong thời gian thật ngắn, để ta như thế nào mới có thể góp đủ lấy 100 vạn tiên nhân?